Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, ước chừng hai chuyện. Công bằng giao dịch, thiên tỉnh bí cảnh, từ lần trước Hứa Dương dẫn dắt rất nhiều hải tộc cường giả. Tiến vào thiên tỉnh bí cảnh sau khi, thiên tỉnh bí cảnh người đối với thiên hồ thành, hoặc là dũng giả công hội, cũng không dám nữa có chút xem thường. Cái kia dọc theo hồ xây lên 7 tòa loại cỡ lớn doanh trại. Cùng với một người trong đó cái nhanh nhẹn cường tráng hải tộc chiến sĩ. Chính là thiên hồ thành thậm chí dũng giả công hội sức lực ngồi ở. Để thiên tỉnh bí cảnh không ít người hoảng sợ. Thậm chí có người suy đoán. Hứa Dương có thể hay không xuất lĩnh những hải tộc này. Mưu đoạt thiên tỉnh bí cảnh. Đương nhiên, cái thuyết pháp này chỉ ở phạm vi nhỏ truyền lưu. Đại đa số người nghe xong, đều là khịt mũi con thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên tỉnh bí cảnh bên trong, còn có một vị định hải thần châm. Đó chính là thiên tỉnh Thế Tôn Lão Tổ. Chỉ cần có vị này Thế Tôn cường giả tọa chấn, thiên tỉnh bí cảnh nhất định sẽ vững như thành đồng vách sắt. Dù cho hải tộc mạnh hơn, có can đảm khiêu chiến Thế Tôn sao? Cái này cũng là thiên tỉnh bí cảnh người. Tự tin thậm chí ngạo mạn nơi cội nguồn. Thiên tỉnh bí cảnh bên trong cung điện, Vũ Hoàn Niên vực chủ cùng thiên cơ bí cảnh Vu Trung Giản vực chủ ngồi đối diện nhau. Ở Doanh Châu gặp biến đổi lớn sau khi hai đại bí cảnh lui tới thường xuyên rất nhiều. Bọn họ đã dần dần ý thức được. Chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể tại đây loại kinh thiên tình thế hỗn loạn bên trong bảo toàn quê hương. Khoảng thời gian này Vu Trung Giản vực chủ vẫn ở lại thiên tỉnh bí cảnh. Cho tới thiên cơ bí cảnh bên trong chuyện vụ. Tạm thời do một đám huyền hoàng trường lão cắt đứt. Chỉ có ở tranh chấp không xuống thời điểm. Mới thông qua chuyện âm trận đồ. Hướng về Vu Trung Giản xin chỉ thị. Hứa Dương đã phát ra tin tức. Hôm nay sẽ trở về thiên tỉnh bí cảnh. Có chuyện quan trọng thương lượng. Vũ Hoàn Niên nói rằng. Ta đã biết được. Không đúng vậy sẽ không ở hôm nay đến ngươi trong cung điện quấy rầy. Vu Trung Giản cười nói. Gần nhất ngự thú tộc cùng minh tộc đại chiến. Xác thực làm người kinh tâm a. Đúng đấy. Nghe nói minh tộc đã chết hai người Thế Tôn. Mà ngự thú tộc cũng chết rơi mất một. Vũ Hoàn Niên chậc lưỡi than thở. Đây chính là Thế Tôn cường giả. Vượt qua phàm tục cực hạn. Cấp độ sống thăng hoa cường giả. Lại cũng bỏ mình. Xem ra, hai đại bộ tộc cuộc chiến tranh này quy mô không nhỏ a. Hứa Dương tại đây trong đó, không biết đóng vai cái gì nhân vật, bất quá ta có thể kết luận, hai đại bộ tộc đánh như thế kịch liệt, tất nhiên có hắn một phần công lao ở bên trong. Vu Trung Giản nói, đợi được hắn đi tới, chúng ta là có thể tỉ mỉ hỏi thăm, đoán đến đoán đi, chung quy không có định luận. Bỗng nhiên, một huyền vương cường giả đến đây bẩm báo. Hai vị vực chủ, Hứa Dương Thiểu Tông chủ đến rồi. Hai đại vực chủ đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Ha ha cười nói. Được, mau mời. Hứa Dương thân thể thẳng tắp như thương. Ngang nhiên bước vào đại điện bên trong. Nhìn quanh trong điện, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở hai đại vực chủ trên người. Hai vị vực chủ đều ở. Cái kia không thể tốt hơn. Hứa Dương mỉm cười chắp tay, hướng về hai tên vực chủ cháo. Thiên tỉnh vực chủ tâm thần hơi động, đảo qua Hứa Dương thân thể, đánh giá một phen. Hứa Dương biết hắn là kiểm tra cảnh giới của chính mình. Khẽ mỉm cười, vô địch huyền hoàng cấp lực lượng vừa để xuống tức thu. Bên trong cung điện không khí, đột nhiên ngưng trệ trong nháy mắt. Ở Hứa Dương thu hồi khí thế thời điểm, không khí mới lần nữa khôi phục lưu động. Thật mạnh, liền này nhìn thoáng qua. Hai đại vực chủ đều đoán được Hứa Dương thực lực. Khá lắm, Hứa Thiếu Tông chủ tốc độ tiến bộ quá nhanh. Ngăn ngắn mười mấy ngày, liền lại có đột phá. Bước chân vào vô địch huyền hoàng cấp độ. Vu Trung Giản vuốt râu thán phục. Càng đáng sợ chính là, Hứa Thiếu Tông chủ huyền lực chất phác trình độ. So với ngươi và ta gộp lại mạnh hơn. Vũ Hoàn Niên lĩnh hội càng thêm sâu sắc. Hơn nữa, Hứa Thiếu Tông chủ còn có một hạng gia trì sức chiến đấu pháp môn. Bí thuật này một khi triển khai, e sợ thực lực sẽ tiêu thăng đến một cảnh giới khủng bố. Có thể đối chiến Thế Tôn. Vu Trung Giản vực chủ chưa từng thấy Hứa Dương trồng chất bí thuật. Có điều cũng có nghe thấy. Hắn nghe vậy nhìn về phía Hứa Dương. Hứa thiếu tông chủ, ngươi bây giờ sức chiến đấu làm sao? Hứa Dương biết, hiện tại nhất định phải biểu diễn thực lực của chính mình. Không thể quá đáng khiêm tốn. Hai vị có biết Sa Chỉ Quốc đại chiến? Lưỡng tộc tổng cộng có 3 tên Thế Tôn ngã xuống. Hứa Dương nói rằng, đương nhiên, loại đại sự này chúng ta đều rất rõ ràng. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Vu Trung Giản vực chủ lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn đã đoán được Hứa Dương muốn nói gì. Trong đó Minh tộc chết trận 2 cái Thế Tôn, đều là chết trong tay ta. Hứa Dương gật gù, bình tĩnh nói, hí, chấm ngoặc kép, lấy 2 đại vực chủ tu dưỡng, cũng không từ hít khí lạnh. Tuy rằng đánh giá Hứa Dương có đối kháng Thế Tôn sức chiến đấu, nhưng đối với kháng Thế Tôn cùng đánh giết Thế Tôn, tuyệt đối là 2 chuyện khác nhau. Cẩn thận, không muốn lộ ra, 2 người này Thế Tôn chết, đều bị ta mới đến ngự thú tộc trên đầu. Lưỡng tộc chiến tranh, còn có thể tiến một bước kịch liệt hóa. Hứa Dương làm cái cấm thanh thủ thế, lời thừa thãi không cần nói, liền nói chuyện, ta lần này trở về. Phải xử lý chuyện tình. 2 đại vực chủ đồng thời gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng bọn họ Hứa Dương địa vị lần thứ 2 cất cao. Đã vượt qua bọn họ tự thân. Hầu như đến cùng Thế Tôn lão tổ đứng ngang hàng mức độ. Hứa Dương vừa nói chuyện, là có thể nắm giữ lời nói quyền chủ động. Đây chính là thực lực mang đến quyền lên tiếng. Đúng mọi nơi mọi lúc. Hai việc, Hứa Dương chậm rãi nói rằng. Số 1, ta đã tu thành tịch diệt pháp tắc, nên vì sư phụ của ta, Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy giải trừ phong ấn, giúp hắn trở lại bình thường. Trong đó chủ yếu nhất bảo vật, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Thế nhưng có chút ngoài hắn ra vật liệu phụ, hy vọng 2 đại bí cảnh có thể ra tay giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương lấy ra một quyển gia thú giấy, mặt trên tràn ngập dược tài danh mục. Đây đều là từ thanh đồng bản trong miệng biết được. Hứa Dương cũng không rõ ràng 2 đại bí cảnh có hay không toàn bộ nắm giữ. Tinh mang diệp, động mạch quả, Phật thủ quả, vạn niên tham vương, chấm ngoặc kép, 2 đại vực chủ lần lượt hướng phía dưới. Đọc một lượt một lần danh sách, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Thế nào, có thể không tập hợp? Hứa Dương hỏi. Thiên Cơ vực chủ Vu Trung Giản trầm giọng nói rằng, nếu Hứa thiếu tông chủ mở miệng, 2 ta đại bí cảnh có thể nào không hết sức giúp đỡ. Trong này dược tài tuy rằng quý hiếm, nhưng bằng vào chúng ta 2 đại bí cảnh mấy chục ngàn năm tồn kho, vẫn có thể nỗ lực tập hợp. Hứa Dương thật dài địa thở ra một hơi. Đa tạ 2 vị, xin mời 2 vị yên tâm. Ta Hứa Dương sẽ không lấy không 2 đại bí cảnh thật là tốt nơi. Hứa thiếu tông chủ nói gì vậy? Bằng vào chúng ta 2 đại bí cảnh cùng ngươi giao tình. Những này bảo dược tự nhiên tình bạn dâng tặng. Vũ Hoàn Niên ha ha cười nói. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. 2 đại vực chủ tâm ý. Hứa Dương tâm lĩnh. Có điều. Những dược liệu này giá trị hình học. Hứa Dương phi thường rõ ràng. Không duyên cớ cầm. Tất nhiên sẽ chọc cho đến bí cảnh bên trong. Các trưởng lão khác bất mãn. Ta Hứa Dương làm việc. Chắc chắn sẽ không để Minh Hữu làm khó dễ. Đang khi nói chuyện. Hứa Dương lấy ra mặt khác một tấm gia thú giấy. Giao cho 2 đại vực chủ. Đây là ta nói chuyện thứ 2. Cũng là chuyện thứ nhất thù lao. Xin mời 2 đại vực chủ xem qua. Minh Ma hợp kích. Vu Trung Giản cả kinh nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.